Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 920, trưởng thành hoàn tất bản thể. Tại Crawler rõ ràng chính mình hiện tại tình cảnh thời điểm. Hắn đã chết, hỗn hỗn độn độn nhỏ hẹp hình tròn không gian bên trong. Có sáng tỏ ngân sắc phù văn lấp lánh, mới vừa từ an nghỉ bên trong thức tỉnh Crawler biết được. Chính là này phù văn bảo vệ mình sau khi chết linh hồn. Tịnh tỉnh lại chính mình. Giờ này khắc này, hắn chính vị tại hồn vực sâu cầu bên trong. Ta đây là chết rồi, bởi vì đã sớm ở trên hạm phía trước, liền tiếp thụ qua toàn phương diện huấn luyện. Cho nên lúc này ở vào linh hồn trạng thái Crawler rất nhanh liền biết được. Chính mình không hề nghi ngờ là chết. Đồng thời nhục thể cũng đã hủy diệt, chỉ còn lại có linh hồn thuận theo lấy khế ước pháp chú. Tại nhục thể tử vong di chuyển tức thời tới hồn vực sâu cầu bên trong. Tịnh bị ôn dưỡng linh hồn hồn quang thức tỉnh. Crawler, không họ, Bắc Phương Đế Quốc phương Nam Ares cứ điểm người. Năm nay 21 tuổi. Cùng tuyệt đại đa số người phương Nam một dạng, hắn tại 14 tuổi lúc liền gia nhập cứ điểm thủ vệ đội, trở thành một tên nửa quân nhân chuyên nghiệp đối kháng Hắc Triều. Tịnh nuôi sống chính mình cùng thân nhân của mình. Hắn còn trẻ là may mắn, không có chết tại mấy năm trước bởi vì Ma Triều hàng lâm mà đưa đến to lớn đại trùng kích bên trong. Một mực trông đến Hắc Xâm Lâm bị triệt để tiêu diệt mới thôi. Đã từng Crawler công việc mơ màng nghiêm túc, chỉ biết là thuận theo người khác mệnh lệnh mà hành động. Không hề nghĩ rằng mạnh lên, cũng chưa từng nghĩ qua tương lai. Cho nên tại cái khác đồng liêu cùng người đồng lứa đều dần dần tìm được tương lai mình hợp lại đó. Sức phương hướng, chuẩn bị tại Ma Triều Hàng Lâm, Microp ngàn năm biến đổi đại thời đại thủy triều bên trong cải biến vận mệnh thời điểm. Crawler vẫn đang không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ. Vẫn đang chỉ là một cái bình thường thành vệ binh, giống như máy móc tại cương vị của mình tuần tra lặp đi lặp lại. Tựa hồ có thể tiếp tục tới hắn già đi, chết đi, nhưng tất cả những thứ này, mãi cho đến ngày đó mới thôi. Bị gió mạnh cùng cháy xém viêm đi theo nam nhân theo lơ lửng hạ bên trong đi ra. Hắn lật úp đại địa. Càn quét rừng rậm, thời trước khốn nhiễu nam cảnh cứ điểm tướng sĩ mấy trăm năm lâu dài ma tính chi xâm cứ như vậy tại. Hắn tay hôi phi yên diệt, hóa thành vô ý nghĩa bụi bặm đất mặt do Sua Radcliffe dẹp yên Hắc Xâm Lâm một màn kia kích thích. Khi đó trẻ tuổi thành vệ quân tâm, làm hắn như là nước đọng thông thường tư tưởng bắt đầu biến động khuấy động. Crawler nắm chặt vũ khí trong tay. Khi đó hắn ngửa đầu nhìn chăm chú lên viễn phương không trung. Kia đã nhỏ bé không thể nhận ra bóng người. Cái kia không có mơ ước trong đại não. Cứ như vậy đã đản sinh ra trước kia chưa bao giờ có dũng khí cùng hào tình tráng trí. Đây mới là điều đáng giá nỗ lực hết thảy theo đuổi. Thế là, từ đó sau đó, Crawler liền nhất chuyển thường ngày giống như máy móc ba điểm trên một đường thẳng cách sống. Hắn bắt đầu mua sắm thư tịch, cố gắng tự học tri thức cùng văn hóa. Hắn tại sau khi làm việc tiến về lớp bổ túc, bù lại trước kia chưa hề hiểu qua tri thức. Hắn hợp lại hạ chính mình trước kia tất cả tích xúc. Tận khả năng đi nếm thử bất luận một loại nào mạnh lên thời cơ mà có lẽ là may mắn a. Vừa lúc đế quốc đối ngoại tham tác bộ khi đó đang tìm một chút có can đảm mạo hiểm. Dầu có trùng kích, xuất thân trong sạch cấp thấp người siêu phàm bồi dưỡng, mà một nhà bảy đời đều tại Ares cứ điểm vì nước thủ vệ biên cương Crawler cứ như vậy tiến vào tầm. Mắt của bọn họ trở thành ba cấp dị giới thăm dò dự bị đoàn đội một thành viên. Địa ngục thông thường huấn luyện, kỳ quái dị giới. Thần bí khó lường siêu phàm, nhiệt tình đáng tin đồng đội. Thời trước Crawler tại nơi này thoát thai hoán cốt, biểu hiện của hắn ưu dị, tiến bộ nổi bật, thậm chí mấy lần đạt được ngợi khen. dị giới thăm dò nhiệm vụ càng là mấy lần lấy thượng giai, kết quả hoàn thành. Mặc dù thu hoạch còn kém rất rất xa trước mặt những cái kia thường xuyên mạc danh kỳ diệu tao ngộ các loại phiền toái sự tình thăm dò tiểu đội, nhưng là bàn về thăm dò quá trình bên trong an toàn ổn định, lại là nhất đẳng. Đương nhiên rồi, hiện tại Crawler cũng không dám thổi gì đó an toàn của mình ổn định, nhìn hắn vị trí tàu bảo vệ thế mà bị đạn lạc oanh bạo, 40 người tập thể hy sinh vì nhiệm vụ, cùng nhau lăn tiến hồn vực sâu cầu điểm ấy, liền có thể nhìn ra vận khí của hắn đã đến đầu nha. Ếch, vận khí này thật là kém thấu. Một hồi nhớ lại cái chết của mình, bởi vì tại thăm dò tiểu đội lúc biểu hiện ưu dị, vị trí bị tuyển chọn tiến liên hợp hạm đội sau trở thành hạm trưởng Crawler liền không khỏi sinh lòng không cam lòng. Khi đó, ở vào lưỡng giới tinh hà chỗ dị giới hạm đội kỳ thật có một ít cũng không rớt lại phía sau. Thậm chí vô cùng tân tiến, tại bọn chúng trùng kích liên hợp hạm đội trận địa quá trình bên trong. Những cái kia tiên tiến chiến hạm không có trước tiên bị phá hủy, như nhau phát khởi công kích, nhưng này chút ít uy lực mạnh mẽ quang pháo chùm sáng tuyệt đại bộ phận đều sẽ bị trường hấp dẫn. Hộ thuẫn check đi đi, chỉ có một phần nhỏ mới có thể chính xác trúng đích mục tiêu. Crawler vị trí tàu bảo vệ vận khí thật sự là kém thấu. Ngay tại hắn chỉ huy nhân viên chiến hạm chống lên hộ thuẫn ngăn cản một phát cao bạo phá ma bạo liệt đạn thời điểm, khác một phát bị dẫn lực hộ thuẫn check đi quá mức ether trùng kích đầu đạn chính hào vẽ một cái đường vòng cung. Chúng đích tàu bảo vệ bên cạnh mạn thuyền khá lắm. Crawler hiện tại còn nhớ rõ khi đó cảm thụ. Cảm giác kia tựa như là bị một đám dã chư vương theo trên người dẫm lên lại dẫm qua đến. Trong nháy mắt đến trở về mười mấy lần. Mà thân thể của hắn cũng liền dạng này. Theo tàu bảo vệ giải thể mà triệt để hóa thành một bãi thịt nát. Mặc dù nói mình đã chết, nhưng là Crawler kỳ thật cũng không hoảng sợ. Mà mặt này đối tử vong y nguyên lòng mang chấn định lực lượng. Chính là kiện hàng này lấy linh hồn hắn hồn vực sâu cầu Radcliffe gia tộc tạo phúc toàn thế giới tạo vật, kính quý bị bình dân gọi là ngăn trở tử thần thánh khí. Có thể thời gian dài hoàn chỉnh dự trữ linh hồn, tiến tới căn cứ linh hồn cùng nguyên bản nhục thể huyết mạch tin tức tái tạo thân thể, khiến người chết phục sinh trí cao kỹ thuật. Nếu số người của chúng ta không nhiều, trọn vẹn không có cách nào cùng những cái kia đã phát triển mấy ngàn, mấy vạn năm hư không văn minh so sánh. Như vậy chúng ta vấn đề trọng yếu nhất chính là không thể chết người, không thể tiếp nhận hy sinh. Crawler còn nhớ rõ, lúc trước Radcliffe bá tước tại trở thành liên hợp hạm đội đại nguyên soái trận kia diễn giảng bên trong lời nói, tóc đen chiến sĩ ngữ khí yên bình, nhưng là nói tới nội dung long trời lở đất, cho nên, chúng ta quân đội sẽ cự tuyệt bỏ mình, cự tuyệt tiền trợ cấp. Hơn nữa, ta cũng tuyệt không thể lui lại, chúng ta nhất định phải chiến thắng tử vong, chiến thắng hoảng sợ. Từ giờ trở đi, các người tất cả mọi người ở đây, đều muốn tạm thời rời xa tử thần uy hiếp. Mà đại giới chính là trở thành chúng ta thiết huyết cỗ máy chiến tranh. Đối mặt lại thế nào kinh khủng nguy hiểm, cũng tuyệt không thể lui lại một bước. Theo trong liệt hỏa hủy diệt, tất có thể lấy theo trong liệt hỏa trở về. Hắn làm đến hồn vực sâu cầu linh hồn ràng buộc, khiến tất cả quân viễn chinh tướng sĩ đều nhiều hơn một cái tuyệt đối tính mệnh bảo hộ. Trừ phi là truyền kỳ cấp tồn tại xuất thủ, trực tiếp xóa bỏ hồn vực sâu cầu bản thể, không phải vậy bọn hắn cho dù là nhục thể bị tiêu diệt, linh hồn cũng có chờ đợi cơ hội sống lại. Mà nói đi thì nói lại, nếu như vận khí chân thực kém như vậy bị dị giới truyền kỳ để mắt tới, kia chết đích thật là không thể đối kháng. Gặp phải người chỉ có thể ai thán chính mình vận khí không tốt, không bằng tại trước khi chết đụng một cái. Crawler biết do xua lý niệm, hắn còn biết tất cả viễn chinh hạm đội hàng lâm dị thế giới sau làm chuyện thứ nhất chính là kiến tạo thời không đầu mối then chốt, mà chuyện thứ hai chính là tại thời không đầu mối then chốt bên cạnh thành lập một cái nhìn như thường thường không có gì lạ, trên thực tế lại là phục sinh trung tâm, nước suối thông thường kiến trúc. Chỉ cần đem dự trữ linh hồn hồn vực sâu cầu ném vào kia tràn đầy sinh mệnh năng lượng trong suối nước, vượt qua mười mấy chục giây, liền sẽ có một tái hoàn hảo người từ đó đi ra. Lại lần nữa phục sinh. Không chỉ như thế, trên thực tế, liên hợp hạm đội mỗi tu kiến một cái hư không căn cứ, cũng sẽ ở nơi đó thế giới đặt cơ sở nhất chữa trị cột sáng cùng phục sinh hệ thống. Tại tinh môn mở ra sau đó, đã thống hợp toàn thế giới đổi lấy hệ thống liền triệt để thay thế tiền tài. Trở thành quân viễn chinh tướng sĩ giao dịch tiền tệ, mỗi người đều có thể tại khoảng cách gần nhất căn cứ. Thông qua đổi lấy soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi các loại vật tư cùng phục vụ. Mà tiến hành này phục vụ càng, chính là từng cái một lấp lánh quả cầu ánh sáng màu bạc cùng chú ý. Mặc dù nó nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế gần như không gì làm không được. Theo phục sinh tới đổi lấy huyết mạch nhục thể cải tạo, trị liệu thương thế tới cường hóa thân thể tố chất, hết thảy trong tưởng tượng đều cái gì cần có đều có. Đương nhiên, dạng này phục sinh không phải không đại giới. Dựa theo chính thức thuyết pháp, mỗi người phục sinh cơ hội chỉ có 3 lần. Vượt qua 3 lần, người bình thường linh hồn liền sẽ từng chịu đựng trọng mài mòn. Nhẹ thì tổn thất ký ức, nặng thì linh hồn vỡ nát. Không nhẹ không nặng, vậy cũng muốn trở thành người thực vật. An nghỉ không biết bao lâu mới có thể tỉnh lại. Tử vong số lần vượt qua 3 lần người sẽ rời khỏi tiền tuyến, chuyển mà tiến vào hậu cần công việc. Grawler bước mình đã vứt bỏ một cơ hội. Tử vong giáo huấn để hắn thề lần sau lại càng cẩn thận e dè hơn. Hắn lúc này ngay tại suy nghĩ trở lại doanh địa phục sinh sau muốn làm sao mới có thể trở về tới tiền tuyến, kiến công lập nghiệp, cho nên tịnh không có nghiêm túc suy nghĩ chính mình đến tột cùng trong hư không chờ bao lâu thời gian, cho nên trẻ tuổi hạm trưởng lại cũng không biết, chuyên trở linh hồn hắn hồn vực sâu cầu, đã bị dư âm nổ mạnh quét sạch, bay vào khởi điểm tinh hà bên ngoài hư không bên trong. Lẻ loi trơ trọi ngân sắc kim loại tiểu cầu, tại không có vật gì hư không bên trong phiêu đãng. Này cực kỳ nhỏ sự vật nếu như không người phát hiện, có thể một mực tại này yên tĩnh hư không bên trong phiêu lưu đến vĩnh hằng cuối cùng. Mà hồn vực sâu cầu linh hồn bảo tồn năng lực kỳ thật cũng không phải là vĩnh hằng. Khi nó khởi động sau đó, hồn vực sâu cầu liền sẽ tiêu hao nội bộ chứa đựng năng lượng, đem linh hồn bảo tồn 31 ngày, vượt qua 31 ngày. Như vậy hồn vực sâu cầu tự mình kết cấu liền sẽ băng tán, mà bên trong linh hồn cũng sẽ bởi vậy mà tiêu tán. Thời gian đã qua rất lâu, tại tri thức tiếp quản người rút lui cách, liên hợp hạm đội cũng hướng về phía sau co vào thời khắc. Tất cả lưỡng giới tinh hà đều không có vật gì, bất quá, liên hợp hạm đội trụ sở tạm thời bên trong. Tìm thốc lôi lạc trinh sát hạm đã bị phái ra. Một đội chuyên nghiệp nhân viên ngay tại trở lại như cũ lúc ấy chiến trường tình huống. Thôi toán Grawler hồn vực sâu cầu hướng đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau mười mấy ngày, Grawler hồn vực sâu cầu sẽ bị trinh tra hạm tìm được. Mà bản thân hắn sẽ chỉ sợ bóng sợ gió một hồi. An nhiên ở nước suối phục sinh. Nhưng cái này đa nguyên trong tinh hà, không xảy ra bất trắc mới là lớn nhất bất ngờ. Yên tĩnh hư không bên trong, nguyên bản nhìn như vô hình trong bóng tối, một chi quan xoắn xúc tu bất thình lình theo ẩn nặc bên trong hiển hình. Duỗi dài, nó nhẹ nhàng đem này phiêu đãng trong hư không ngân sắc viên cầu quấn quanh. Có thể trông thấy, căn này xúc tu phía sau kết nối lấy bản thể. Là một chiếc to lớn vô cùng, tràn đầy alien mỹ cảm hơi mờ sinh thể chiến hạm. Nó hai mạn thuyền trưởng phòng đầy lít nha lít nhít, như là thủy mẫu thông thường xúc tu. Nhạy cảm không gì sánh được ma lực mạch sung tìm kiếm xung quanh tất cả đáng giá thu thập sự vật. Tin tức, cho nên, nó này này phiến yên tĩnh hư không bên trong, tìm được Growler hồn vực sâu cầu. Sau đó, xúc tu cứ như vậy thu hồi vô hình trong bóng tối. Mà cùng lúc đó, liên hợp hạm đội tổng bộ, một chi từ 8 vị truyền kỳ cường giả tạo thành ngoại giao đoàn đội ngay tại chuẩn bị xuất phát. Tiến về cùng chi thức tiếp quản người thương định giao lưu thế giới. Mà xem như lần này giao lưu đoàn hạch tâm người chủ trì. Chiến sĩ ngay tại chính mình kỳ hạm tư nhân gian phòng bên trong. Cùng mình rất lâu không thấy đám vũ khí giao lưu. Có đúng không? Các người đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Làm được rất tốt. Joshua tán thưởng vỗ vỗ đom đóm cùng lẫm bả vai. Là hắn biết, vũ khí của mình tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của mình. Mặc dù bọn hắn đã không có cách nào đi theo quá mức cường đại chính mình chiến đấu. Nhưng vũ khí cuối cùng cũng có đất dụng võ. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Chúng ta tạm được. Nghe thấy chủ nhân khích lệ. Cuối cùng tại cảm giác mình có thể vì Joshua làm chút chuyện đom đóm cùng lẫm trong lòng tức khắc. Liền tràn đầy cảm giác thành tựu. Bất quá, lần này bọn hắn cố ý xuyên việt tinh môn thông đạo mà đến. Lại không phải vẻn vẹn là tới báo cáo công tác. Chủ nhân, sáng thế đại tuyền qua thời không áp đã liên tiếp xuất hiện trên diện rộng tăng trường. Y theo số 3 tiểu thư thôi toán. Đoán chừng tại 3 tháng sau đó, nó thời không áp liền sẽ tăng trưởng tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Thiếu nữ tóc bạc nói xong một câu về sau, chính là thiếu niên tóc đen nói tiếp, cho dù là chủ nhân ngươi bản thể đã mạnh lên rất nhiều, nhưng chỉ sợ cũng không thể thừa nhận loại cấp bậc kia thời không áp đã đến cực hạn. Cho nên chúng ta mới có thể cố ý xuyên toa tinh môn đến tìm ngài. Báo cáo tin tức này, có đúng không? Nhìn lại ta bản thể cấp tốc trưởng thành, cũng tới giới hạn a. Nghe được tin tức này, Joshua hiu hiu nâng lên mi đầu. Đối với thời không áp trên diện rộng tăng trưởng, hắn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí còn có chút giật mình chính mình bản thể thế mà có thể tiếp nhận lâu như vậy sáng thế. Đại tuyền qua áp lực nhìn lại lúc trước sáu thần vì hắn thiết hạ bắt được thần lực trận pháp đối. Thực lực của hắn tăng cường hoàn toàn chính xác có vượt mức bình thường biên độ tăng trưởng tác. Dụng chiến sĩ đối với cái này tịnh không có suy nghĩ quá lâu. Tại tính toán một phen về sau, hắn liền gọn gàng mà linh hoạt làm ra quyết định. Đã như vậy đom đóm, lẫm. Theo ghế dựa bên trên đứng thẳng đứng dậy, Joshua giơ tay lên, trước người mang theo một tấm màn sáng, phía trên vẽ lấy hơn phân nửa khởi điểm tinh hà tinh đồ. Hắn tìm kiếm khởi điểm trong tinh hà thế giới tương đối trống trải khu vực. Sau đó thấp giọng nói, các ngươi tại sau khi trở về, liền muốn thông báo một chút vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí. Xin nhờ nó cùng Nostradamus đại sư chuẩn bị một chút. Cũng đích thật là thời điểm. Đem ta bản thể truyền tống tới đa nguyên tinh hà. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.